Sau nhiều năm gả thay, chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Uyển như nín thở, trong lòng hoảng loạn, vô thức muốn siết chặt đôi tay, nhưng phát hiện toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Người kia cúi xuống gần hơn, mang theo hơi thở thanh lãnh xen lẫn mùi trúc xanh. Đúng lúc này, một giọng nam trầm thấp lạnh lẽo vang lên. Cút ra ngoài, đừng làm phiền hứng thú của bản quan. Bên ngoài truyền đến tiếng cười quái dị của một gã nam nhân xa lạ, lẩm bẩm một tràng ngôn ngữ kỳ lạ mà nàng nghe không hiểu. Nhưng nàng nghe ra được, nam nhân trước mặt chính là Bùi Chương. Hàng mi dày khẽ rung động, Giang Uyển như từ từ mở mắt, đập vào mắt là một gian phòng đơn sơ, trên nền đất trải ra thú. Không giống phong cách bài trí của Đại Tề, trên chiếc bàn vuông đặt một ngọn đèn dầu. Trời đã về đêm, dưới ánh nến mờ ảo, gương mặt như ngọc của Bùi Chương càng lộ vẻ thanh tú. Hắn vén màn giường lên, đôi mắt đen láy bình thản nhìn nàng. Hắn không nhúc nhích, cũng không lên tiếng. Giang Uyển như khép mắt lại, phát hiện bản thân vẫn không còn chút sức lực nào. Nàng khẽ cất giọng, Bùi đại nhân, đây là chuyện gì? Nàng thực sự rất rối loạn, cố gắng nhớ lại những gì xảy ra trước đó, chỉ nhớ rằng một nha hoàn đến báo rằng Lục Thanh Linh tìm nàng. Nàng nhìn thấy nha hoàn ấy quen mặt, rồi bỗng giật mình nhớ ra, chính là kẻ trước đây nàng đã đuổi đi, chính là kẻ đã nhận bát chè từ Liễu Nguyệt Nô, sau đó bị nàng giao cho Kim Đào để trả về cho Lục Thanh Linh. Kể từ hôm đó, nàng không còn gặp lại ả nữa. Chỉ tiếc, khi nàng nhận ra thì đã quá muộn. Bùi Chương đứng gần trong gang tấc, Giang Uyển như chưa từng tiếp xúc gần gũi với nam nhân nào ngoài Lục Phụng. Trước đây, từ xa nhìn thấy hắn, nàng chỉ cảm thấy vị Bùi đại nhân này phong độ nhẹ nhàng, nho nhã ôn hòa, khiến người ta như tắm trong gió xuân. Nhưng giờ phút này, dưới cái nhìn chăm chú từ trên cao của hắn, Giang Uyển như chợt bừng tỉnh. Dưới lớp vỏ ngoài ôn nhuận như ngọc ấy, hắn rốt cuộc vẫn là một nam nhân, một kẻ cao lớn hơn nàng rất nhiều. Mà nàng lúc này chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, mặc người C.H.E.M. giết. Một tia sợ hãi vụt qua trong mắt nàng, chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn bị Bùi Chương bắt được. Hắn đột nhiên bật cười lạnh lẽo, tiến sát nàng hơn, giọng điệu trào phúng, trốn cái gì, vương phi thông minh như vậy, lẽ nào còn không hiểu rõ sao, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời ta, nàng mới có đường sống. Hắn vận trường bào trắng muốt, dung mạo tuấn tú, nhưng những lời nói ra lại không khác gì phường lưu manh vô lại. Giang Uyển như bỗng nhiên không còn sợ nữa, nàng ngước mắt, nhẹ giọng nói, Bùi Chương, ngài không phải loại người như vậy. Hắn là người đã từng nói với nàng, nếu người gặp khó khăn, hãy đến tìm ta. Hắn là người luôn âm thầm giúp nàng thoát khỏi tình cảnh khó xử. Nàng không tin hắn sẽ làm tổn thương nàng. Hai người gần nhau đến vậy, nhưng hắn thậm chí còn chưa chạm vào nàng lấy một lần. Bùi Chương thoáng sững sờ, sau đó lặng lẽ đứng dậy, dùng móc đồng vén rèm cửa sổ, rồi ngồi xuống chiếc bàn gỗ bên cửa sổ. Hắn không nói lời nào, chỉ rót một tách trà, bàn tay thon dài trắng trẻo nâng ấm trà lên, động tác nhàn nhã mà yêu nhã đến lạ thường. Giang Uyển như không có tâm tư để ngắm nhìn cảnh đẹp ấy. Một lúc lâu sau, Bùi Chương lên tiếng, đây là lãnh thổ của Đột Quyết. Giang Uyển như đã hôn mê suốt một ngày, lúc này nàng đã rời khỏi vệ thành, đến một thị trấn biên giới của Đột Quyết. Bùi Chương nói tiếp, bên ngoài toàn bộ là người Đột Quyết, còn có Trần Phục, Trần Phục. Giang Uyển như giật mình mở to mắt, người này nổi danh khắp Đại Tề, mấy năm gần đây nàng thường xuyên nghe tin về hắn, chẳng phải hắn đã bị Bùi Chương xử tử rồi sao? Khoan đã, gần đây có tin tức nói rằng dư đảng họ Trần cấu kết với người Đột Quyết. Giờ Trần Phục sống lại, Còn Bùi Chương, hắn lại thông đồng với kẻ địch. Bùi Chương nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, ở Đại Tề, ta chỉ là một tiểu thị lang bé nhỏ. Còn Đột Quyết hứa hẹn cho ta vinh hoa phú quý. Nàng nói xem, ta nên chọn thế nào? Giang Uyển Như cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói chắc chắn, ngài không phải kẻ tham vinh hoa phú quý. Nàng đã nghe nhiều chuyện về Bùi Chương. Tương truyền, hắn từng vì giảm thuế cho trấn nhỏ nơi biên cương mà đắc tội với không ít người. Hắn vốn dĩ không cần phải khổ cực như vậy. Bùi Chương cười nhạt, nhìn nàng, ngoài công danh lợi lộc, bọn họ còn hứa cho ta một mỹ nhân vô song. Như vậy đã đủ chưa? Giang Uyển Như nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt trong veo như nước. Chưa đủ, nếu những thứ phù phiếm đó có thể mua chuộc được ngươi, vậy ngài đã không còn là Bùi Chương nữa. Ánh mắt nàng tràn đầy niềm tin, khiến tim Bùi Chương chợt nhói đau. Kiếp này, hai người không có quan hệ gì sâu xa, chỉ từng gặp nhau vài lần thoáng qua. Vậy mà nàng vẫn hiểu hắn đến như vậy, giống như trong giấc mộng của hắn, khi hắn nghèo túng cùng cực. Nàng nói, ta thấy ngài tuấn tú phong nhã, hẳn là người có chí lớn. Khi hắn bị giáng chức, chán nản bất đắc chí, nàng nói, sách có câu, nhà chưa quét sạch, sao lo được thiên hạ. Một trấn nhỏ cũng liên quan đến sinh kế của hàng nghìn bá tánh. Khi vũ đế băng hà, triều đình rung chuyển, hắn cũng băn khoăn do dự. Nàng cười nói, ha, bao nhiêu năm qua ngươi đều vượt qua được, vậy cứ làm điều ngươi muốn đi. Ta biết, phu quân mà ta chọn là một bậc đại trượng phu đội trời đạp đất. Bùi Chương siết chặt nắm tay, rồi chậm rãi buông lỏng. Hắn lấy một chén trà sạch, rót đầy, đưa cho Giang Uyển Như. Nàng đã lấy lại một chút sức lực, tựa người vào đầu giường. Bùi Chương cụp mắt, nhẹ giọng, uống đi, ta đã thử trước rồi, không có độc. Nghe vậy, Giang Uyển Như mới hoàn toàn yên tâm. Miệng nàng khô khốc, liền nhấp từng ngụm nhỏ. Khi nàng vừa uống hết chén trà đầu tiên, Bùi Chương đã tự nhiên đưa chén thứ hai, cùng một chiếc khăn trắng. Hắn nói, khăn mới, chưa từng dùng qua. Giang Uyển Như ngập ngừng một lát, rồi lặng lẽ nhận lấy. Bên tai nàng, giọng nói ôn hòa của Bùi Chương chậm rãi vang lên. Trần Phục vẫn chưa từ bỏ dã tâm. Khi ta áp giải hắn, hắn đã dùng rất nhiều vàng bạc để mua chuộc ta. Một kế không thành, hắn lại hứa hẹn quan cao chức trọng. Hắn tiết lộ một tin quan trọng, kẻ từng giao dịch lương thực với hắn chính là Mạo Đốn. Mạo Đốn tân khả hãn của Đột Quyết. Bùi Chương đã viết tấu chương dâng lên triều đình, nhưng chưa kịp đến tay hoàng đế, nó đã bị Lục Phụng chặn lại. Lục Phụng nói với hắn, có thể giả vờ thuận theo, thâm nhập vào nội bộ Đột Quyết, lấy được bản đồ bố phòng. Đến lúc đó, ta và ngươi sẽ phối hợp trong ngoài, nhất định thành công. Từ khoảnh khắc cầm được binh phù trong tay, Lục Phụng đã không còn ý định chỉ thủ thành. Người Đột Quyết đã ngang ngược quá lâu, lần này hắn muốn tiến thẳng vào trung tâm, dẫn quân thiết kỵ san bằng vương đình của chúng, khiến chúng phải cúi đầu ít nhất 100 năm. Đây chính là phong cách của vũ đế, nên Bùi Chương cũng không hề bất ngờ. Bút si két tim trong giấc mộng của hắn, Lục Phụng quả thực đã làm được. Năm thứ hai sau khi lên ngôi, hắn thân chinh xuất chiến. Không có bản đồ bố phòng gì cả, chỉ có những trận đánh khốc liệt, liên tiếp mấy chục tòa thành bị thiêu rụi, vô số dân thường lầm than, hoàng thất Đột Quyết gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng điều hắn không ngờ là, tại sao lại chọn ta? Tiền tài có thể làm lòng người lay động, không sợ ta thực sự phản bội triều đình sao? Lục Phụng nhướng mày, nói, ngươi không sợ thì ta sợ gì? Trong chuyện này, người nguy hiểm nhất chính là Bùi Chương. Hắn chỉ có một thân một mình xâm nhập vào địch doanh, sơ suất một chút là đầu lìa khỏi cổ. Hơn nữa, chuyện này vô cùng cơ mật, chỉ có Lục Phụng biết. Lỡ như hắn bỏ mạng trên chiến trường, hoặc Lục Phụng phản bội hắn, khi đó Bùi Chương sẽ trở thành kẻ phản quốc, bị tru di cửu tộc cũng không oan uổng. Thế nhưng hắn vẫn đồng ý lần đàm phán ở Lạc Vân Trấn. Giữa hắn và Lục Phụng từng ẩn giấu nhiều tầng mưu kế. Tên huyện lệnh béo tròn ở đó còn hiểu lầm rằng hai người bất hòa, cứ ra sức nói đỡ giúp Bùi Chương. Bùi Chương trình bày mạch lạc, chỉ trong vài câu ngắn gọn đã làm rõ toàn bộ sự việc. Còn về Giang Uyển Như, nàng là một biến số ngoài ý muốn. Trên đường đến đây, Bùi Chương đã từ căm phẫn mắng chửi chuyển sang hòa hoãn, rồi dần dần tỏ ra đê, a, o động. Tất cả đều diễn rất tự nhiên, khiến Trần Phục tin hắn đến 8 phần. Nhưng Mạo Đốn vốn đa nghi, dù Bùi Chương có nói rằng Lục Phụng chính là kẻ đã gờ, y, ế, xê thê tử của hắn, gã vẫn nửa tin nửa ngờ. Đúng lúc đó, Lục Phụng đưa Vương Phi đến vệ thành. Trần Phục nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Bùi Chương đối với Giang Uyển Như, liền nghĩ ra một kế độc ác. Bùi huynh, nếu Lục Phụng đã gờ, y, ế, xê thê tử của huynh, sao huynh không đoạt lại nữ nhân của hắn? Nghe nói Vương Phi của Tề Vương dung nhan khuynh quốc, lại còn được sủng ái hết mực. Nếu không thực sự yêu thương, hắn cần gì mang theo nàng cả khi ra trận? Trần Phục hận Lục Phụng đến thấu xương, gã đã bị hắn hủy mất căn cứ, chặt đứt một cánh tay, truy đuổi như chó nhà có tang. Mối thù này không báo, gã không cam lòng làm người. Nếu nữ nhân mà Lục Phụng yêu nhất, mẹ của con hắn lại bị nam nhân khác chiếm đoạt, ha ha ha. Chỉ tưởng tượng đến sắc mặt của Lục Phụng lúc đó, Trần Phục đã cảm thấy sung sướng không kìm nén được. Bùi Chương không muốn kéo Giang Uyển Như vào chuyện này, nhưng hắn cũng không thể ngăn cản Trần Phục, nếu không sẽ khiến Mạo Đốn nghi ngờ. Một khi bị lộ, cả hắn và nàng đều sẽ xê, hát, ế, tê ở đây. Giọng nói trầm ổn của Bùi Chương khiến trái tim đang hoảng loạn của Giang Uyển Như dần bình tĩnh lại. Nàng hỏi hắn, ngài đã lấy được bản đồ bố phòng chưa? Bùi Chương lắc đầu, rồi lại khẽ gật đầu. Ta chỉ có duyên gặp Mạo Đốn vài lần, không thể tiếp cận cơ mật, nhưng ta đã quan sát địa hình nơi này suốt nhiều ngày, xem xét hệ thống phòng thủ, cách điều động binh lính, trong lòng cũng đã có suy đoán. Ít nhất thì bề ngoài hắn vẫn là thượng khách của Đột Quyết, không ai giới hạn tự do của hắn. Với kiến thức sâu rộng và sự tinh tế của mình, dù không có bản đồ bố phòng chính xác, hắn vẫn có thể đoán ra 7-8 phần. Đôi mắt Giang Uyển Như sáng lên. Vậy chẳng phải chỉ cần tìm cách trốn ra ngoài là được sao? Bùi Chương khẽ cười. Đúng vậy, nhưng trốn ra được đâu phải chuyện dễ dàng. Vì để lấy lòng Mạo Đốn, hắn không đem theo bất cứ ám vệ nào. Giờ Trần Phục lại xen ngang làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch. Chính hắn thoát thân đã vô cùng khó khăn, huống chi còn phải bảo vệ một Giang Uyển Như mảnh mai yếu đuối. Hắn nhìn nàng, trịnh trọng nói, yên tâm, ta nhất định sẽ đưa nàng ra ngoài. Dù có phải liều mạng, hắn cũng sẽ bảo vệ nàng an toàn. Nếu giấc mộng thực sự là tiền kiếp, kiếp trước hắn đã đạt được tất cả những gì mình muốn. Kiếp này, hắn đã trị lý Giao Châu yên ổn, giải quyết chuyện ở Lạc Vân Trấn, vẽ ra bản đồ bố phòng, chỉ cần đưa nàng về Tề Quốc bình an, dù có chết hắn cũng không hối tiếc. Nhưng ở nơi địch doanh nguy hiểm, Giang Uyển Như lại lạc quan hơn cả hắn. Nàng an ủi hắn, ta không muốn chết, cũng không cần ngươi phải chết, chúng ta đều phải sống thật tốt. Bây giờ là tháng mấy rồi? Ta mất tích lâu như vậy, chắc chắn Lục Phụng sẽ tìm ta. Giang Uyển Như rất tin tưởng Lục Phụng, giọng nói đầy tự tin. Chàng lợi hại như vậy, biết đâu chúng ta cứ ngồi đây, chẳng cần làm gì, chàng lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống cứu chúng ta ra ngoài thì sao? Bùi Chương lắc đầu, cười khổ, ta lại mong hắn đánh chậm một chút. Hắn không giải thích thắc mắc của nàng, chỉ dịu giọng nói, khuya rồi, ngủ đi. Giang Uyển Như khẽ sững người, nàng đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy chiếc giường thứ hai, cũng không có trường kỷ hay ghế dài để nghỉ ngơi. Cũng may Bùi Trương không để nàng khó xử. Hắn nói, nàng cứ ngủ trước đi, ta uống chén trà, lát nữa sẽ tự tìm chỗ nghỉ ngơi. Hắn xoay người sang một bên, không hề liếc nhìn nàng. Giang Uyển Như mấp máy môi, nam nữ độc thân ở chung một phòng, thanh danh của nàng coi như bị hủy hoại. Nhưng lúc này, vì mạng sống, nàng không thể bảo Bùi Trương ra ngoài. Chẳng cần biết giữa hai người có gì hay không. Chẳng lẽ vì giữ gìn cái gọi là trinh tiết mà nàng phải C-H-E-T sao? Nàng vất vả lắm mới sống sót đến giờ. Nàng còn có 3 đứa con. Nàng rất quý trọng mạng sống của mình. Nàng nhắm mắt lại, không biết vì còn hoảng sợ hay vì ban ngày ngủ quá nhiều mà mãi không thể chợp mắt. Nàng quay đầu qua tấm màn cửa lờ mờ, thấy Bùi Trương vẫn ngồi ngay ngắn trước bàn, lưng thẳng tắp. Nàng khẽ hỏi, Bùi đại nhân, ngài ngủ rồi sao? Bùi Trương nhẹ giọng đáp, chưa. Giang Uyển Như nghĩ một lúc rồi nói, nam nữ đơn độc chung một phòng thực sự không ổn. Sau này, nàng cắn môi, đang nghĩ xem nên nói thế nào thì Bùi Trương như đọc được suy nghĩ của nàng, dịu dàng tiếp lời, trời biết, đất biết, nàng biết, ta biết, chỉ cần nàng không nói, ta tuyệt đối không hé nửa lời. Giang Uyển Như hơi sững lại, nàng vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng nghe hắn nói thẳng ra như thế, trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu. Nàng quay mặt đi, giải thích, thanh danh của nữ nhân rất quan trọng, dù chúng ta không làm gì sai, nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài, ta không thể để các con mình có một người mẹ mang tiếng xấu. Còn Lục Phụng nữa, chàng tính khí không tốt lắm. Nếu chàng biết chuyện này, chàng sẽ bóp C-H-E-T ta mất. Bùi Trương hạ mắt, giọng trầm xuống. Dù vậy, nàng vẫn muốn quay về bên hắn sao? Giang Uyển Như im lặng một lúc, rồi nghiêm túc gật đầu. Bùi Trương hỏi, vì sao? Giang Uyển Như bật cười, như thể câu trả lời quá hiển nhiên. Ta không về bên chàng thì có thể đi đâu? Con của nàng, Lệ Di Nương, tất cả đều ở Vương phủ Tề Quốc trong kinh thành. Những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của nàng đều dành cho nam nhân đó. Chẳng lẽ bây giờ nàng phải phiêu bạt khắp nơi sao? Vừa rồi nói Lục Phụng sẽ bóp C-H-E-T nàng cũng hơi quá. Với tình cảm bao năm giữa hai người, dù nàng thật sự mất đi trinh tiết, hắn cũng không đến mức tuyệt tình như vậy. Nhưng giữa họ, liệu còn có thể như trước không? Hắn có ghét bỏ nàng không? Dù gì, hắn là người uống nước, cũng không thích dùng chén đã bị người khác chạm qua. Bất giác, nàng nhớ đến Giang Uyển Tuyết. Công Vương từng nghi ngờ Giang Uyển Tuyết bôi nhọ danh dự của hắn, lạnh lùng sai người ám sát thê tử mình. Không ngờ có một ngày, nàng cũng rơi vào tình cảnh giống nàng ta. Nếu Lục Phụng biết chuyện này, hắn sẽ làm gì? Trong những suy nghĩ miên man, Giang Uyển Như dần chìm vào giấc ngủ. Rất nhanh sau đó, nàng hiểu được ý của câu, ta lại mong hắn đánh chậm một chút, mà Bùi Trương đã nói, Lục Phụng quá hung hãn. 3 tháng kể từ khi hai nước khai chiến, tháng đầu tiên, Lăng Tiêu cố gắng phòng thủ, hai bên giằng co bất phân thắng bại. Tháng thứ hai, Lục Phụng tiếp quản quân đội, tất cả nghe lệnh một mình hắn, từ thủ chuyển sang công. Tháng thứ ba, hắn đã tiêu diệt hai thành của Đột Quyết, thế như trẻ tre, tiến thẳng đến Vương Đình. Hắn ra trận như không cần mạng, binh sĩ phe mình chỉ như cỏ rác, huống hồ là quân địch. Mỗi khi chiếm được thành, đầu tiên là cướp sạch lương thực, tài sản, ngựa, quần áo, sau đó G-I-E-C sạch tướng sĩ lẫn dân thường, cuối cùng phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ. Nơi hắn đi qua, thây chất thành núi, không còn một ai sống sót. người đột quyết đã sợ mất mật. Vị vương gia từng g i ế c c h ế t đại khả hãn của họ ngày trước, lần này khiến họ run rẩy đến tận xương tủy. Ngay cả Mạo Đốn cũng bị hắn làm chấn động. Gã vừa lên ngôi chưa bao lâu, trong triều đình phe chủ hòa ngày càng đông, dân chúng oán thán gã cố gắng trông đỡ dưới tay Lục Phụng suốt 2 tháng, cuối cùng phải sai người cầu hòa. Sứ giả cầu hòa chưa kịp đến doanh trại Tề Quốc, từ xa bỗng vang lên một tiếng rít xé gió, một mũi tên sắc bén bay thẳng đến, xuyên thủng đầu sứ giả. Người có sức mạnh B, A, N xa và chuẩn đến vậy trong quân đội Đại Tề không nhiều, mà Lục Phụng chính là kẻ đứng đầu. Triều đình đột quyết hoảng loạn, họ cần một con bài mặc cả. Và thế là ánh mắt bọn họ dừng lại trên người Giang Uyển Như. Những ngày gần đây, Giang Uyển Như không ra khỏi phòng, chỉ gặp mỗi Bùi Chương. Ngoài ra chỉ có một nữ hầu câm lặng mang thức ăn, nước uống đến. Không biết có phải vì Bùi Chương hay không, nhưng đồ ăn của nàng không hề tệ. Nàng chủ động bồi bổ cơ thể, ép mình ăn thịt, uống ngựa dê mỗi ngày. Vài ngày sau, không những không giống một tù nhân gầy yếu, mà eo còn có thêm chút thịt. Ban đầu khi nghe tin này, nàng vui mừng khôn xiết. Đột quyết chủ động đưa nàng về cho Lục Phụng, chẳng phải là chuyện tốt sao? Nhưng Bùi Chương lạnh lùng phân tích, bọn chúng sẽ không làm không công. Chiến sự và đàm phán, cũng như chuyện ngã giá ngoài chợ, đột quyết còn chưa biết trong lòng Lục Phụng, nàng quan trọng bao nhiêu. Chúng sẽ dò xét trước, nếu nàng không đáng giá, nàng sẽ bị vứt bỏ. Nhưng nếu Lục Phụng thực sự xem nàng như báu vật, đột quyết chắc chắn sẽ đòi một cái giá trên trời. Có thể là đất đai, có thể là rút quân. Lục Phụng sẽ đồng ý hay không? Dù thế nào, nàng cũng đã bị đẩy lên giàn hỏa thiêu. Bùi Chương trầm ngâm hồi lâu, rồi trầm giọng nói, chạy, ngay lập tức. Cùng lúc đó, trong đại doanh Tề Quân, một tiểu tướng quỳ bên ngoài, tay nâng một phong thư đỏ sắp niêm phong, giọng đầy căng thẳng, bẩm báo, đột quyết lại gửi thư cầu hòa, xin vương gia định đoạt. Từ khi Vương Phi mất tích, tính khí vương gia càng trở nên khó đoán. Hắn báo tin mà tim đập như trống, mồ hôi túa ra trên trán. Trong chướng, giọng nói khàn khàn của Lục Phụng vang lên, mang vào, cách chương.